Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 19. Chân dài Tiêu Ngọc cùng yêu tinh Á Phi. Đối với lần khảo nghiệm này kết quả, Tiêu tộc cao tầng là vô cùng hài lòng. Một hồi liền ra khỏi ba cái thiên tài. Chỉ cần không còn trẻ chết yểu, Tiêu tộc quật khởi có hy vọng nha. Đang lúc mọi người sau khi hết khiếp sợ, liền nghênh đón chính thức lễ thành nhân tộc Bỉ. Tại tộc Bỉ trước khi bắt đầu, một vị thoạt nhìn hơn 20 tuổi, trên người mặc đại quần dài màu đỏ nữ tử yêu diễm mang theo vài người chậm rãi đi tới. Vóc người của nàng cực kỳ sung mãn, trước ngực kia hai quả núi quả thực muốn váy nổ tung. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều động lòng người. Chính đang, đột bí, phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Á Phi. Toàn tộc nam giới ngoại trừ mấy vị trưởng lão ra, toàn bộ ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Á Phi. Hô hấp dồn dập, có vài nữ nhân trời sinh chính là câu dẫn nam nhân. Á Phi chính là loại nữ nhân này. Á Phi thủ đoạn giao thiệp 10 phần vượt qua thử thách. Đừng xem nàng mùi khai khai bộ dáng. Nam nhân muốn làm nàng tiêu tiền có thể, nhưng mà nếu như nhớ chiếm tiện nghi của nàng cũng không dễ dàng. Á Phi tự nhiên cười nói. Nói ra, Tiêu tộc trưởng, ta đến chậm, xin thứ tội. Tiêu Chiến cười nói. Á Phi tiểu thư nghiêm trọng, tộc Bỉ còn chưa bắt đầu, không có trễ chút nào. Mời ngồi. Mà tại đột bí phòng đấu giá người sau khi đi vào, lại có một vị thoạt nhìn chừng 18 tuổi thiếu nữ đi tới. Nếu mà dùng hiện đại chiều cao tính toán, nàng có chừng 1m75 chiều cao. Thấy nàng đầu tiên nhìn tuyệt đối là trước tiên chú ý tới nàng một đôi chân dài. Nàng chẳng những chiều cao đủ cao, hơn nữa vóc dáng tỷ lệ cực tốt, gợi cảm mê người chân dài, để cho người nhìn liền không nhịn được muốn sờ một cái. Nhìn xong chân dài sau đó mới chú ý tới nàng mặc chính là học viện trang phục. Bên hông phụng bồi một thanh trường kiếm, thoạt nhìn tư thế hiên ngang. Người này chính là tại Già Nam học viện xin nghỉ trở về Tiêu Ngọc, chính là Tiêu Ninh thân tỷ tỷ. Đây nhị nữ vừa xuất hiện, hệ thống thanh âm ngay tại Tiêu Ninh trong đầu nổ vang. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ 1, bắt lấy Á Phi Trinh, tưởng thưởng phản phái trị 1.500 điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 2, bắt lấy Tiêu Ngọc Trinh, tưởng thưởng phản phái trị 1.500 điểm. Tiêu Ninh cười ngất, tiểu hoa, chỉ cần vừa xuất hiện mỹ nữ, người sẽ để cho ta đi đẩy ngã sao? Túc chủ đại nhân, đại phản phái nên phải thu hết thiên hạ mỹ nữ, không thì không có chút nào bá khí. Lời của ngươi nói ta rất đồng ý, nhưng mà Tiêu Ngọc là chị ruột ta, ta không có loạn luân thói quen. Túc chủ đại nhân, linh hồn của ngươi cùng Tiêu Ngọc không hề có một chút quan hệ, vậy cũng cảm giác là lạ. Kỳ thực Tiêu Ngọc là Tiêu Tuyền xin nuôi. Túc chủ đại nhân không cần lo lắng, phải không? Vậy ta liền đem nàng xử lý đi. Lời nói, Á Phi cùng Tiêu Ngọc mặc dù không phải nữ chủ nhân thiết lập, nhưng mà đều là yêu thích Tiêu Viêm. Xem ra tiểu hoa thật sự là muốn ta đem nhân vật chính cơ duyên và nữ nhân hết thảy đoạt hết nha. Làm như thế, hẳn đúng là có thâm ý. Đầu tiên sẽ trên phạm vi lớn thay đổi vốn là nội dung cốt truyện. Hơn nữa còn sẽ dần dần để cho nhân vật chính người thiết lập sụp đổ. Những này cho dù tiểu hoa không nói, chính hắn cũng có thể nghĩ đến. Chỉ số X của hắn đo đi ra chính là 160. Trên căn bản miểu sát 99% người địa cầu. Bất quá bởi vì tuổi thơ ảnh hưởng tâm lý có chút vặn vẹo, không đúng vậy sẽ không đi lên liên hoàn sát thủ con đường. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu giết người, 3 năm giết 19 người, 18 tuổi mới bị bắt. Nếu không phải hắn chỉ số thông minh chắc tuyệt, cũng không thể nào làm được. Đệ đệ, có nhớ tỷ tỷ hay không? Tiêu Ngọc ngay lập tức vọt tới Tiêu Ninh trước mặt, xoa xoa khuôn mặt của hắn. Nhớ cực kỳ, tỷ tỷ hiện tại đẳng cấp gì sao? Tiêu Ninh cười nhạt, Tiêu Ngọc kiêu ngạo nói. Tỷ tỷ ngươi ta đã tam tinh đấu giả á. Lợi hại không? Tiêu Ninh thầm nghĩ trong lòng. Lão tử ngũ tinh, ngoài miệng chính là mặt đầy sùng bái nói. Tỷ tỷ thật lợi hại đây. Tiêu Ngọc vô cùng hài lòng. Hỏi, ngươi thì sao? Bởi vì nàng tới trễ, không nhìn thấy khảo thí. Lấy tu vi của nàng tự nhiên cũng không nhìn ra Tiêu Ninh lúc này lộ ra ngoài tu vi. Tiêu Ninh nói ra, nhị tinh đấu giả. Tiêu Ngọc sững sờ, qua rất lâu mới sững sờ nói. Ngươi nói cái gì? Tiêu Ninh bất đắc dĩ lại lặp lại một lần. Tiêu Ngọc mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiêu Ninh. Mặc dù biết đệ đệ mình tính cái thiên tài, nhưng mà cũng không có thiên tài đến nước này đi. Này cũng muốn đuổi kịp ta. Ngươi không có lấy tỷ tỷ nói đùa sao? Nào dám, vừa mới khảo nghiệm qua. Không tin tỷ tỷ hỏi một chút. Tiêu Ngọc tự nhiên không có ngốc đến đi hỏi một chút. Loại sự tình này Tiêu Ninh tự nhiên cũng sẽ không gạt người. Chỉ có trong lòng có chút ảo não. Đệ đệ của ta ưu tú như thế. Đây chẳng phải là nửa phút tu vi vượt lại ta cái tỷ tỷ này. Nhưng mà rất nhanh ảo não liền bị nàng quên đi. Vì Tiêu Ninh cảm thấy vui vẻ. Ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Hai người tiếp tục trò chuyện câu có câu không. Bên kia Tiêu Huân Nhi nhẹ nói. Cái chết của ngươi thích hợp đến rồi. Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Nữ nhân ngu ngốc. Hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau. Mỗi người nhìn lẫn nhau không vừa mắt. Có thể là trong truyền thuyết bát tự không hợp đi. Mà Tiêu Ngọc cũng là nhàn nhạt quăng một cái Tiêu Viêm. Trong con người tất cả đều là khinh thường. Lần này tộc bỉ quán quân là có tưởng thưởng. Một cái tụ khí tán cùng 3.000 kim tệ. Tụ khí tán mặc dù không có Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra cái này phẩm chất cao. Bởi vì nàng cái này là xuất từ Đan Vương Cổ Hà Tây. Nhưng mà đối với những thiếu niên này lại nói đã rất nóng mắt rồi. Hơn nữa kia 3.000 kim tệ hướng bọn hắn lại nói cũng không phải số lượng nhỏ. Bất quá, lần này tộc bỉ quán quân, nhất định là từ giữa ba cái thiên tài kia sinh ra. Bọn họ đều đã đấu giả rồi. Tụ khí tán cầm đi ngược lại cũng không còn tác dụng gì nữa. Ta tuyên bố, tộc bỉ chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.